Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1229, Mộc Trần tên. Chương 1231, Mộc Trần tên. Bát Hoang Cảnh, Bắc Hoang Thiên Đài, Vũ Hoàng cùng Thạch Hoàng quật khởi thời gian, chỉ lấy 9 đại đệ tử, mọi người cũng không để ý lắm, nhưng mà mấy chục năm sau, 9 đại đệ tử lục tục vào đời, nhất thời ở Bắc Hoang nhấc lên một mảnh cuồng phong, đặc biệt là chiếm giữ 3 vị trí đầu 3 vị đệ tử. Mộc Trần, Hầu Thanh Lâm cùng với Trời Si Hòa Thượng, đến nay, chưa nghe nói qua bọn họ từng có bại trận, phàm chiến, chiến chịu không nổi. Có người từng nói, Trời Si Hòa Thượng Si, một lòng hướng về Phật Đạo, kim thân không phá. Tiềm lực một bên, Thanh Lâm Luân Hồi kiếm Hầu Thanh Lâm Phong, kiếm ra, độ người nhập luân hồi, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Mộc Trần thì lại yêu, Vũ Hoàng không ra, ai cùng so tài, không có ai biết Mộc Trần cực hạn ở cái kia, nhưng Vũ Hoàng không ra, ai cùng so tài tiếng nói tuyệt đối không phải không chuyện. Đã từng Mộc Trần liền tự tay đánh gục quá một vị ngang dọc tôn vũ đỉnh cao trăm năm 800 tuổi. Lão quái vật, khiếp sợ bát hoang, vấn ra lão thái gia 600 tuổi cao tuổi, thần thông so với mạnh mẽ, giết qua tôn vũ đỉnh cao người, nhưng không người nào dám nói, hắn có thể chiến thắng Mộc Trần. Bởi vậy, khi, làm, Lâm Phong phun ra Mộc Trần hai chữ sau, không gian rơi vào ngắn ngủi yên tĩnh. Sở lão quái hỏi Lâm Phong sư huynh coi chính mình là ai. Lâm Phong đáp, Mộc Trần. Nhìn thấy sở lão quái cứng ngắc thần sắc, Lâm Phong trong lòng cười gằn, bất quá cũng thán phục với đại sư huynh lực uy hiếp đủ mạnh. Hắn chỉ là tùy ý nói một câu, càng để mọi người phản ứng như thế. Như ta cũng từng đã nói, này bát hoang cảnh, chỉ cần không ra Vũ Hoàng, vẫn không có đại sư huynh không giải quyết được vấn đề. Hiển nhiên cũng là đối với Mộc Trần thực lực khủng bố tán thành. Bởi vậy, sở lão quái lấy thế ép hắn. Hắn Lâm Phong, không ngại dựa thế đè lại. Chỉ là thiên đài môn đồ, liền đánh Vũ Hoàng cờ hiệu lớn lối như thế. Xem ra, xác thực cần quản giáo quản giáo. Sở lão quái trầm mặc chỉ chốc lát sau, lại tiếp tục băng hàn nói rằng, một cái Vũ Hoàng môn đồ mà thôi, ở bát hoang cảnh, môn đồ số lượng, đếm mãi không hết, xin lỗi, bây giờ ta đã vì là hai vị sư tôn người thứ 11 đệ tử thân truyền. Ngươi nói ngươi muốn thay ta hai vị sư tôn quản giáo ta. Ta hai vị sư tôn không đếm xỉa tới sẽ ngươi bực này nhân vật. Thế nhưng, Mộc Trần sư huynh nếu là biết có người muốn thay sư tôn đến quản dạy ta, tất nhiên sẽ không chú ý cùng hắn luận bàn một phen. Nhìn hắn có tư cách gì thay ta Vũ Hoàng sư tôn đến quản dạy ta? Lâm Phong lạnh lùng nói rằng, để mọi người thần sắc cứng đờ, đệ tử thân truyền, nếu là như vậy, sở lão quái đây là đá vào tấm sắt. Nếu là Sở Viêm có thể đánh bại Lâm Phong, thiên đài lời có thể nói, nhưng hắn sở lão quái muốn thay Vũ Hoàng đến quản giáo đệ tử. Vũ Hoàng đệ tử là hắn người tôn chủ này có tư cách quản giáo. Sở lão quái đã là đối với Vũ Hoàng bất kính. Mộc Trần giết hắn lý do đều đầy đủ rồi. Sở lão quái thần sắc cứng ngắc, có chút tiến thoái lưỡng nan. Võ đạo thế giới thực lực vi tôn, phàm là cường giả đều nặng mặt mũi. Hắn tôn nhi khiêu khích Lâm Phong trước bị đánh, nếu là hắn ra tay với Lâm Phong, liền bằng là ở đánh thiên đài mặt, hơn nữa là dưới con mắt mọi người. Vậy chuyện này liền chân pháp dễ dàng. Ta tưởng là ai, hóa ra là Lâm Phong huynh đến rồi, mau mời nhập bên trong cung điện. Ngoặc kép, lúc này một đạo sang sảng âm thanh truyền ra, chỉ thấy Vấn Thiên Ca một bộ bạch y, phong độ phiên phiên, đi tới Lâm Phong bên người xin mời Lâm Phong nhập chính điện. Lâm Phong, nguyên lai hắn là Lâm Phong. Trong lòng mọi người hiểu rõ, chẳng trách thiên đài đệ tử thân truyền. Bọn họ sớm nên nghĩ đến Lâm Phong bây giờ hẳn là trở thành Vũ Hoàng đệ tử thân truyền. Lâm Phong, Sở lão quái trong lòng tự nói, tuy rằng hắn rất ít quan tâm hậu sinh vãn bối việc, nhưng đối với Lâm Phong danh tự này, hắn cũng đã từng nghe nói một, hai, tựa hồ thiên đài cùng thiên long thần bảo khai chiến, dù là bởi vì người này. Nghĩ tới đây, Sở lão quái trong lòng lại là rùng mình. Thiên đài bởi vì Lâm Phong cùng thiên long thần bảo khai chiến, có thể thấy được đối với Lâm Phong coi trọng. Lâm Phong cười gằn quét Sở lão quái một chút, ỷ thế hiếp người, giờ khắc này sao ếch. Bất quá vấn thiên ca xuất hiện, hiển nhiên là vì đánh vỡ cục diện khó xử, không cho Sở lão quái lúng túng. Lâm Phong tự nhiên cũng rõ ràng thích hợp rồi dừng. Dựa thế, dù sao cũng là chỉ là vay, cũng không phải là bản thân hắn nắm giữ thực lực. Huống hồ nơi này là vấn gia, hắn đương nhiên phải cho vấn thiên ca mặt mũi. Quét Sở lão quái một chút, Lâm Phong cùng Thu Nguyệt Tâm theo vấn thiên ca hướng về trong chính điện đi đến. Nhìn thấy bọn họ đi tới, Tề Kiều Kiều diện sắc không dễ nhìn, là người để Sở Viêm khiêu khích Lâm Phong, vốn định giết giết Lâm Phong nhuệ khí, để Lâm Phong mất mặt, lại không nghĩ rằng trái lại để Lâm Phong lộ liễu một hồi. Hỏi đại ca, cung điện này cũng không phải là người nào đều có thể đi vào, đúng không? Tề Kiều Kiều nhìn thấy vấn thiên ca lại đây, cười nói, ánh mắt quét Lâm Phong cùng Thu Nguyệt Tâm một chút. Hắn tề ra đoàn người lại đây, đều chỉ có Tề Thiên Thánh một người có thể vào chính điện. Người Tề Kiều Kiều cũng chỉ có thể ở lại đây. Lâm Phong cùng Thu Nguyệt Tâm, dựa vào cái gì hai người đồng thời đi vào? Lẽ nào liền bởi vì vấn thiên ca nên vì Sở lão quái giải vây, liền thả bọn họ tiến vào? Lâm Phong lấy ra hai tấm thiệp mời, đặt ở Tề Kiều Kiều trước mặt, để Tề Kiều Kiều thần sắc ngưng lại, cũng là có thể bước vào chính điện thiệp mời. Hơn nữa, có hai tấm, người tựa hồ lại quên người tiên tri nói với ngươi quá. Đừng quá coi chính mình là sự việc, quăng đi gia tộc, ngươi một là nơi, còn có, ta cảnh cáo ngươi, ta nhẫn nại là có hạn độ. Lâm Phong ở Tề Kiều Kiều bên cạnh dừng lại, nhàn nhạt phun ra một thanh âm, thậm chí không có đi chăm chú liếc nhìn nàng một cái. Lập tức bước chân tiếp tục tiến lên. Tề Kiều Kiều mặt sắc khó coi đến cực hạn, chớ đem chính mình quá coi là chuyện đáng kể. Quăng đi gia tộc, ngươi một là nơi, Lâm Phong âm thanh là như vậy chói tai. Lâm Phong cùng Thu Nguyệt Tâm hai người đều có thể bước vào chính điện, mà người không thể. Hiển nhiên, mặc dù là vấn gia cũng cho rằng người Tề Kiều Kiều không bằng Lâm Phong cùng Thu Nguyệt Tâm, không bị vấn gia tán thành. Lâm Phong tự không có tâm tình đi để ý tới Tề Kiều Kiều muốn cái gì. Nữ nhân này năm lần bảy lượt khiêu khích cho hắn kiên trì, thật sự cho rằng là Tề gia thiên kim, liền không người nào dám động người. Đi vào chính điện bên trong, bên trong rất trống trải, đã có đến mấy chục người ngồi trên điện bên trong. Trong đó, rất nhiều người đều là tinh lực dâng trào, một cái ánh mắt dường như đều lộ ra uy thế thô bạo. Cũng có người nhìn như bình thường phổ thông, nhưng cũng làm cho người ta sâu không lường được cảm giác. Đương nhiên, còn có mấy vị là dường như Lâm Phong như thế thanh niên, có tư cách bước vào người bên trong này, hoặc là một phương tôn chủ, cấp cao tôn vũ cường giả, hoặc là nhưng là có tư cách chứng đạo vì là hoàng thiên tài người. Trong đó, liền có vài người Lâm Phong từng thấy, tỉ như Đông Hoang Tề gia Tề Thiên Thánh, Trung Hoang Tư Không gia tộc Ti Không Hiểu, Trung Hoang Huyễn Thế Thiên Cung Mộc Phàm Trần. Còn có một người Lâm Phong đặc biệt chú ý, thình lình càng là Lạc Thiên Các Bạch Thu Lạc. Hắn quả nhiên cũng ở. Bất quá giờ khắc này cánh tay của hắn hoàn hảo tồn. Càng để tay cụt mọc lại. Bạch Thu Lạc nhìn thấy Lâm Phong cùng Thu Nguyệt Tâm càng đặc biệt bình tĩnh. Trên mặt thậm chí còn mang theo một vệt cười yếu ớt. Dường như hồn nhiên không có để ý. Cho tới chính điện chủ vị bên trên. Tự nhiên là hôm nay 600 tuổi ngày mừng thọ chủ nhân. Vấn ra lão thái gia. Hỏi lão thái gia trên mặt vẻ mặt tươi cười. Tuy là 600 tuổi lão quái vật. Nhưng diện sắc hồng hào. Long hổ tinh thần. Ngồi ở đó dường như một con chân long. Bất cứ lúc nào có thể phóng lên trời. Thiên đài Lâm Phong. Thu Nguyệt Tâm. Thấy hỏi đến lão thái gia. Chúc lão thái gia sớm đăng hoàng cảnh. Lâm Phong khẽ khom người. Khách khí đạo. Đối với hỏi lão thái gia mà nói. Đăng hoàng cảnh. Nghi là hắn mong đợi nhất. Không sai. Hỏi lão thái gia nhìn thấy Lâm Phong cùng Thu Nguyệt Tâm cười gật đầu. Nói. Từ xưa hậu sinh khảo úy. Như hôm nay mới cùng nổi lên. Chúng ta lão gia hỏa này. Xem ra phải thuộc về ẩn. Lão thái gia nói chỗ nào lời. Hiện nay bát hoang. Tuy thiên tài lớp lớp. Nhưng lão thái gia đã chỉ nửa bước bước vào hoàng cảnh. Chỉ kém nửa bước liền có thể lên trời. Hậu sinh vãn bối mặc dù thiên phú cho dù tốt. Cũng đều kính ngưỡng. Một thân khoác trường bào. Đầu buộc kim quan thanh niên sang sảng cười nói. Diện mạo hào hiệp bất kham. Có vẻ đặc biệt tiêu sái lỗi lạc. Vu tiểu, ngươi đúng là sẽ nói. Lão già ta còn không biết lúc nào có thể bước vào cái kia cảnh giới trong truyền thuyết. Đúng là ngươi, bây giờ đã tôn vũ tầng 6 đi. Bước vào tôn chủ cảnh giới. Ngay trong tầm tay, ngoặc kép, hỏi lão thái gia cười nói. Này Vu tiểu tu vi tôn vũ tầng 6, cũng không phải là tôn chủ cấp bậc nhân vật. Thế nhưng hắn có thể bước vào chính điện. Còn có một cái nguyên nhân. Bởi vì hắn chính là đại biểu Trung Hoang bốn cổ thành một trong thế lực cường đại Tiêu Diêu thần tông mà tới. Lão gia tử mâu tán rồi. Vu tiểu khách khí đạo. Lập tức sâu sắc nhìn Lâm Phong một chút. Ngày xưa ở Càn Vực lần thứ nhất nhìn thấy người này thời gian. Hắn bất quá cấp thấp thiên vũ mà thôi. Ở trong mắt hắn, dường như run rế người. Chỉ có thể diệt, nhưng mà bây giờ, vật đổi sao rời. Thương hải tang điền, hai người gặp lại. Ngày xưa bất khuất thiếu niên. Bây giờ đã trưởng thành đến dễ dàng gian có thể đem tôn giả đập đến nằm sát xuống đất. Hơn nữa, trở thành vũ hoàng đệ tử thân truyền. Cùng hắn thân phận tương đương. Lâm Phong trưởng thành. Hiển nhiên vượt quá dự liệu của hắn, mà ngày xưa để cho mình đối phó Lâm Phong sư đệ Thiên Lâm công tử. Cũng không biết bị ai cho xóa bỏ rơi mất. Có thể này dù là thiên tài cùng hạng soàng xĩnh trong lúc đó không giống. Vu tiểu đương nhiên sẽ không biết, xóa bỏ Thiên Lâm công tử người. Ngay khi trước mặt hắn, Lâm Phong tự nhiên cũng nhận ra Vu tiểu, tưởng tượng năm đó ở Yêu Sơn Trang. Vu tiểu từ trên trời giáng xuống, lấy quan sát chúng sinh bá chủ tư thái xuất hiện, cỡ nào uy phong, dễ dàng có thể xóa bỏ hắn. Nếu không có là sư huynh hầu Thanh Lâm xuất hiện, có thể hắn có hay không có thể sống đều là vấn đề. Song phương gặp lại, cảnh còn người mất, hắn từ lâu không phải ngày xưa Lâm Phong, thế nhưng cùng Vu tiểu trong lúc đó, như trước có chênh lệch không nhỏ. Đối phương đã ở hướng về tôn chủ cất bước. Thiên ca, ngươi cùng Lâm Phong, Thu Nguyệt Tâm đều là người trẻ tuổi, dễ dàng tán gẫu, rất chiêu đãi. Lão thái gia quay về vấn thiên ca nói rằng. Phải, vấn thiên ca gật gật đầu. Lập tức bắt chuyện Lâm Phong cùng Thu Nguyệt Tâm đến một bên ngồi xuống. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.